Chân trời bình yên, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bác sĩ hấp tấp chạy vào phòng, vừa đi vừa réo to, si huyên. Này vừa lúc nãy tớ có gặp được một thầy giáo đấy, trông khá phong độ. Vậy là cậu để ý anh ta đấy à, cô vừa nói, vừa sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn, chẳng bận tâm ngoái lại nhìn. Không phải, chỉ là ấn tượng thôi, một người dám hy sinh cả tuổi đời để làm công tác từ thiện. Nghe thật thú vị, à mà lúc nào diễn ra bữa tiệc thế? 2 tiếng sau, trời đã ngã sang màn đêm, một bầu trời đầy sao sáng, thấy được cả dãy thiên hà dày đặc có những ánh sáng li ti chót tắt. Lee Hun đứng đợi trước phòng của Hay Sun, ăn mặc khá bảnh bao, anh đi lại vài vòng, vẻ nôn nóng. Hay Sun à, em xong chưa thế, đến giờ rồi đấy. Mọi người đang chờ ở nhà thờ đấy. Rồi, em ra liền đây. Cô bước ra cùng Si Huyên, ăn vận đơn giản, một chiếc áo phông. Khoát bên ngoài là chiếc áo sơ mi lơ nhạt. Nào chúng ta cùng đi. Si Huyên tiếp lời, ở bữa tiệc, mọi người chuẩn bị khá rộn rã, được tổ chức phía dưới thánh đường Natimi. Trong khuôn viên nhỏ trên những đám cỏ xanh ngắt xung quanh là những tòa nhà ngói lúp xúp. Ở bữa tiệc, mọi người chuẩn bị khá rộn rã, được tổ chức phía dưới thánh đường Natimi. Trong khuôn viên nhỏ trên những đám cỏ xanh ngắt xung quanh là những tòa nhà ngói lúp xúp. Mọi người vui vẻ ăn, nói chuyện cười đùa, những món ăn thơm ngon được bày ra trên những chiếc bàn dài màu trắng, nào là thịt nướng, rượu vang, trái cây các loại. Ăn uống xong thì mọi người cùng nhau nhảy múa dưới ánh lửa bập bùng, các hoạt động vui chơi. Hội trưởng là người cao hứng nhất, chủ động tiếp chuyện với những người địa phương, một lúc sau thì các tình nguyện viên đã hòa đồng với mọi người, tất cả cùng ngồi xếp thành một vòng tròn quanh ánh lửa, kể cho nhau nghe về những câu chuyện của mình. Hay Sun ngồi gần Si Huyên, bỗng cô quay qua khẽ vào tay bạn mình. Này Si Huyên, nãy giờ tớ chẳng gặp giáo sư đâu cả. Cậu có thấy không thế? Tớ chẳng biết mặt anh ta nữa là... Chịu, tiếng hội trưởng vang lên thánh thót. À giáo sư Yong, anh đến muộn thế. Cùng vào tham gia với chúng tôi đây này. Công việc chắc bận lắm hở. Tội thầy quá, giáo sư vẻ ấp úng, vẫn là bộ đồ buổi chiều khi đụng phải bác sĩ, nhưng lần này lại có thêm chiếc guitar trong tay. À nhưng mà tôi, nhưng nhị gì nữa, không có chỗ để ngồi xuống à, ô mưm. Để coi, kìa chỗ của bác sĩ Hay Sun đấy. Còn duy nhất chỗ ấy trống đấy. Vừa nghe thấy cô bác sĩ liền chố hai mắt lên ngỡ ngàng, còn giáo sư thì cười nhếch mép và tiến về phía cô, một cách chậm rãi. Cả không gian như thu bé lại chỉ còn đủ cho 2 người. Giáo sư ngồi xuống, chẳng nói chẳng nhìn bác sĩ. Và cô cũng như thế, việc ấy khiến cho Lee Hun cảm thấy khó chịu. Cả hai im lặng một lúc lâu thì có tiếng cất lên. Này chú ý cái đã, chúng ta sẽ có buổi trình diễn văn nghệ đấy, tôi sẽ là người mở đầu chương trình ha. Jun Jae cất tiếng trong sự tự tin, ánh mắt chằm chằm đầy chất tình nhìn vào cô vợ sắp cưới của mình. Rồi cậu bắt đầu hát, mọi người đều đưa ánh mắt hướng về cậu trong những ánh đèn led tròn đầy màu sắc được trang trí xung quanh, nơi Jun Jae đang đứng tựa như một sân khấu huy hoàng. Sau đó kết thúc bài hát bằng một tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Một giọng nói vang lên để giới thiệu tiết mục kế tiếp vẻ rất lanh chanh, nào nào, bây giờ mọi người hãy đến với giai điệu nhẹ nhàng từ danh ca Yongbok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Su là đồng nghiệp chung với giáo sư, cực thân là đằng khác, là thầy giáo toán học có chỉ số IQ khoảng trên 150. Kim Su nhìn Yongbok rồi nở nụ cười chọc ghẹo. Mọi người xung quanh nghe đến tên giáo sư liền vỗ tay hoan nghênh hết mình. Chưa có sự chuẩn bị để đối phó kịp thời, vẻ mặt giáo sư ấp úng, ngơ ngác như một đứa trẻ, chỉ biết nhìn mọi người và nở nụ cười thân thiện. Sau một hồi lâu trấn tĩnh, anh hít một làn hơi thật sâu, nhún vai, khạt vài tiếng. Vẫn như lệ cũ, bằng một mánh khóe chọc phá của bạn tôi, mọi người lại phải nghe lại bài hát nhàm chán ấy nữa rồi. Mong mọi người thông cảm, rồi anh quay người sang để lấy chiếc guitar ở sau lưng, và vô tình chạm phải đôi mắt của bác sĩ, trong ánh đèn huyền diệu, đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng lạ thường. Giáo sư thừa đàn, nhìn về ánh lửa và bắt đầu hát. Người tôi thương đã đến đây tựa phép màu, có đôi mắt ánh lên tựa ngàn sao. Tôi yêu e, kéo, dây đàn đã đứt, mọi người ngỡ ngàng và sau ấy phá lên cười khúc khích. Chắc lúc này mặt của giáo sư, đờ như cây cơ, anh tìm cách gỡ rối bằng một câu nói đùa để lấy lại tinh thần. Xin lỗi mọi người, dây đàn đứt chắc nó không muốn ở cạnh một người đang ngồi gần tôi ấy mà. Thấy chưa, rõ ràng là tại cô bác sĩ này đấy, đúng là xui xẻo mà. Hay Sun quay qua lườm giáo sư với ánh mắt kinh tởm. Mặt cao có, nghiến chặt răng mà nói khẽ. Anh muốn chết hở, mọi người lại phá lên cười một lần nữa, to hơn lần trước, lần đầu tiên Hay Sun nhà ta lại cảm thấy mất mặt đến thế. Phá hủy hình tượng dịu dàng mất rồi. Mặc cho vậy, buổi tiệc vẫn diễn ra suôn sẻ, tiếng cười nói rộn vang, tiếng vỗ tay náo nức, lần lượt mọi người ca hát dưới ánh lửa hồng. Bữa tiệc tàn, mọi người dọn dẹp sạch sẽ và trở về phòng mình. Hay Sun dìu cô bạn say rượu bước vào phòng, đặt lên giường. Này sao cậu nặng lắm thế? Hai, mỏi cả lưng đây này. Si Huyên mắt nhắm, mắt mở, mình rủ rượi hết cả, miệng chóp chép được vài lời. Hay Sun à, rượu vang ôi tuyệt vời làm sao? À, đến với tớ nè, ta cùng ngủ. He he he, cậu ngủ trước đi, tớ còn phải kiểm tra lại một số loại thuốc nữa. Ồ, Si Huyên đang ngủ, bỗng la toáng lên, vang dội cả khắp khu ký túc xá. Hay Sun thích thầy Yong Bok Kaka. Này y, cậu điên rồi hả? T, cuộc đời tôi trước ngày em đến nó như một trang giấy trắng. Em là họa sĩ của lòng tôi, đến để vẽ nên bức họa của cuộc đời, chuyện tình nơi trần thế này ai sẽ biết trước được những gì? Đẹp tựa ngàn sao hay lại đau như dây đàn guitar bị đứt? Yong Bok, chú thích ngoại truyện, người dân bản xứ có ngôn ngữ là tiếng Anh nên những đoạn đối thoại với dân làng là tiếng Anh nhé các độc giả. Si Huyên là một luật sư nổi tiếng liêm chính, thắng nhiều vụ kiện. Hết, cách chương.